Ta thành Chu U Vương. Tác giả: Thu Xương Lạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 332. Chương 332. Đông Hoàng Trung đối với Chu Tiên Kiếm. Converter dung kiều cầu vốt sao cao. Nhớ qua web mới được. Đại nhân, cái này Bạch Khởi, Tô Tần chính là Chu Thiên Tử ở phàm trần bề tôi căn bản không cái gì đạo hạnh. Chém chết bọn họ tựa hồ căn bản không cần tập trung đại quân. Nhưng mà, Khổng Tuyên lời vừa mới vừa nói xong, Giả Phạm Lãi liền khom người đứng dậy, chém chết lên bia người có thể hiểu. Nhưng như vậy hưng sư động lại sẽ ảnh hưởng đến tìm phong thần người kế hoạch. Ở hắn xem ra, giết gà căn bản không cần châu đao. Không cần, xoay người, Khổng Tuyên lông mày nhướn lên. Ban đầu Hồng Vân Vân sát đại trận là như thế nào bị phá? Nếu như bổn tọa nhớ không lầm phá trận cũng là Đại Chu Hoàng Thành bề tôi. Vậy Trúc Dung và Cộng Công chẳng qua là trước thời hạn chặn lại Hồng Vân mà thôi. Cái này, Giả Phạm Lãi bị sặc, bất quá trong mắt còn chưa rõ ràng. Lúc ấy phá trận Đại Chu bề tôi là không thiếu, nhưng chủ lực khác có bọn họ, Bạch Khởi, Tô Tần cùng căn bản không tính là cái gì. Cho nên, không phải ta coi thường chư vị, nếu để cho các ngươi đi Đại Chu chém chết những thứ này lên bia người, rất có thể liền hồn phách cũng không trốn thoát. Bên này, Khổng Tuyên giọng bộc phát lạnh như băng. Đi tới phàm trần đoạn thời gian này một mực đang nghiên cứu Đại Chu Hoàng Thành. Cho nên người khác đều ở đây xem nhẹ Hoàng Thành. Nhưng là hắn nhưng là cho rằng Đại Chu Hoàng Thành thực lực chân thật đã có thể cùng thiên đình chống lại, tuyệt không thể coi thường. Nếu muốn chém giết tới bia người, chỉ có thể điều động đại quân, bày ra trận pháp sau đó từng cái một tiêu diệt. Đại nhân, nếu như nói chém chết đạo đức thiên tôn chuyển thế thân có lẽ có độ khó. Có thể chém chết Bạch Khởi, Tô Tần, như vậy, thuộc hạ nguyện ý đi. Không cần đại quân, hoặc giả là Khổng Tuyên câu nói sau cùng thương tổn tới một đám hắc bào tự ái. Lời của hắn vừa dứt, Hoàng Phi Hổ liền đứng dậy. À, ngươi xác định, xem ra ngươi cùng là đối với bổn tọa nói có hoài nghi. Khổng Tuyên hí mắt, trước hắn đối với Hoàng Phi Hổ cùng che giấu không thiếu chuyện chọc yếu tình liền sinh lòng bất mãn, bây giờ lại là nâng lên vậy cổ trong lòng lửa giận vô hình. Đại nhân, thuộc hạ xác định có thể chém hết Bạch Khởi, Tô Tần cùng, Hoàng Phi Hổ không có phản bác, thầm chấp nhận Khổng Tuyên giải thích, không sai, hắn chính là không phục. Đường đường ngũ nhạc đại đế đứng đầu trông coi minh giới 118 tầng địa ngục. Hắn chẳng lẽ còn không chém được Bạch Khởi, Tô Tần cái này hai cái đắc đạo chưa đủ 2 năm tồn tại. Đối mặt chốc lát, Khổng Tuyên mở miệng, được, nếu ngươi cố ý phải đi, bổn tọa liền cho ngươi cái cơ hội. Đại nhân, chờ tin tức đi, chắp tay. Hoàng Phi Hổ liền dẫn những thứ khác 4 nhạc đại đế ra đại điện. Như vậy tình hình là một người cũng có thể nhìn ra hai bên là đang giận lầy. Suy nghĩ một chút cũng phải. Mặc dù cùng là 5 tuyến áo bào đen, có thể Khổng Tuyên chiến lược nhưng là xếp hạng cuối cùng một vị căn bản không biện pháp và Minh Hà. Lão Tổ so sánh, Hoàng Phi Hổ cùng trong lòng khó chịu vậy rất bình thường. Nhìn chằm chằm cửa đại điện nhìn hồi lâu, Khổng Tuyên cuối cùng lại liếc mắt một cái Giả Phạm Lãi. Biết các ngươi đối với Minh Hà Lão Tổ trung thành cảnh cảnh. Nhưng bây giờ chúng ta là ở cho tôn thượng làm việc. Nhưng còn lần sau thì phải chết. Bá, một khắc sau, Khổng Tuyên ánh mắt hóa thành thực chất tính ý định giết người. Đại nhân, thuộc hạ cũng không có những thứ khác. Chỉ là cảm thấy chém chết Bạch Khởi cùng căn bản chưa dùng tới đại quân. Thấy tình hình không đúng, rào một chút trong đại điện áo bào đen quỳ xuống hơn phân nửa. Bọn họ đã từng đều là Minh Hà người, chưa dùng tới. Ha ha, dưới mắt Đại Chu Hoàng Thành chủ soái lại tên Tôn Vũ. chẳng những trưởng binh vô song, trong tay hắn còn có một pháp bảo lại tên Trảm Tiên Phi Đao. Chắc hẳn chư vị cũng hẳn rõ ràng cái này Trảm Tiên Phi Đao đã từng là ai pháp bảo. Cái gì? Trảm Tiên Phi Đao? Đây không phải là Lục Đè? Một đám áo bào đen hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người. Chuyện này bọn họ vẫn là lần đầu tiên nghe. Không tốt, như vậy thứ nhất Hoàng Phi Hổ đại nhân há chẳng phải là... Không được, ta có thể cho hắn nhắc nhở một phen. Tỉnh hồn, giả phạm lãi sẽ phải bị Hoàng Phi Hổ cùng đánh ra ngọc giản. Không nghĩ mới khoát tay nhưng là phát hiện Khổng Tuyên đã đứng ở trước mặt hắn. Bổn tọa nói qua, sau này cũng cho ta ngoan ngoãn nghe lời. Nếu không các ngươi cuối cùng sẽ cùng Hoàng Phi Hổ như nhau. Cái này, dạ, đại nhân, đến đây, giả phạm lãi đã rõ ràng. Khổng Tuyên đây là thấy Hoàng Phi Hổ cùng không phục, cho nên là muốn giả mượn Tôn Vũ tay chém hết Hoàng Phi Hổ. Từ cho bọn họ đánh phủ đầu ra oai. Từ giờ trở đi, tất cả mọi người không được rời đại điện, lại càng không được cho Hoàng Phi Hổ đưa tin, không thể không nói. Khổng Tuyên thủ đoạn thật rất lợi hại. Có hắn làm đối thủ, là ai cũng sẽ nhức đầu. Bất quá Việt quốc bên này như thế nào? Gần đây đếm tháng, Đại Chu Hoàng Thành Tôn Vũ, Bạch Khởi, Tô Tần cùng một mực dẫn đại quân ở hoành đầy các lộ chư hầu. Thế gian nước chư hầu chi địa đã có gần một nửa nhét vào Hoàng Thành bản đồ. Thậm chí bởi vì là thiên tử núi vùng lân cận trăm dặm chuyển thế nguyên nhân. Kỳ Sơn nội địa nhân khẩu bảo tăng, một ít người dân không thể không dọn ra Khánh Thành ở tại trước kia Quắc quốc biên giới. Thiên tử học cung vậy phái một ít học sinh đi mỗi cái thành trì chủ trì đại cuộc. Thậm chí trước kia nước Tấn, Tần quốc đất người dân đều bắt đầu lấy Đại Chu Hoàng Thành con dân đến tự gọi. Hoàng Thành sức ảnh hưởng có thể gặp một ban. Lúc này, Yến nước biên giới, một chi triệu đại quân đang mang vô biên khí thế chậm rãi đi tới trước. Bọn họ mục tiêu kế tiếp chính là Yến quốc chi địa. Nhưng mà ngay tại lúc này, một nơi quân trướng bên trong nhưng là phát ra nhẹ ồ tiếng. Đây là cái đồ gì? Tại sao sẽ đột nhiên xuất hiện ở quân trướng bên trong? Lại xem, Tôn Vũ trong tay lại là nhiều một cái ố vàng da bò. Nhìn như hết sức phong cách cổ xưa, kết quả là làm hắn muốn nghiên cứu lại một phen thời điểm. Con trâu này ra lại là chợt hóa thành lưu quang không có vào đến đầu óc bên trong. Cái gì? Lập một doanh bên trong một máy, kết một người cỏ, trên người sách kẻ địch tên họ, trên đầu một ngọn đèn, dưới chân một ngọn đèn, bước chân cương đấu, vẽ bùa kết, ấn yêu. Một ngày ba lần bái lễ, tới ngày 21 chi buổi trưa. Đây là cái gì thuật pháp? Cảm nhận được trong đầu tin tức, Tôn Vũ dần dần nhíu mày. Thiên giới, Bích Du cung phía trước mấy trăm dặm chỗ ở vị trí. Một tòa siêu cấp đại trận hiện lên giữa không trung ngăn trở lại thượng cổ yêu đình đại quân. Đại trận bốn góc vị trí lăng không lơ lửng bốn chuôi sát khí ngập trời tiên kiếm. Nhìn như cực kỳ khủng bố, giờ phút này, đại trận coi như bình tĩnh không có tung lên sát phạt. Bích Du cung đại điện, rất là khó khăn được Nguyên Thủy Thiên Tôn và Thông Thiên Giáo chủ đều ở đây. Bất quá hai vị sắc mặt nhưng là không tốt lắm xem. Cái này đều đi qua thời gian bao lâu? Quảng Thành Tử và Đa Bảo Đạo Nhân vì sao còn không có trở lại về thiên giới? Cau mày! Nguyên Thủy Thiên Tôn ngưng trọng mở miệng, không sai, mấy trăm dặm chỗ đại trận chính là thông thiên bày ra chu tiên trận. Làm sao chủ trì tâm trận cần bốn cái thánh nhân cấp bậc tồn tại mới có thể đem đại trận uy lực phát. Huy đến trình độ cao nhất, mà bọn họ bên này chỉ có hai người, hiệu quả giảm một nửa, có thể thượng cổ yêu đình những người đó cực kỳ hung hãn. Nhất là Đông Hoàng Thái Nhất. Trong tay hắn có một tiên thiên chí bảo tên viết Đông Hoàng Trung. So với chu tiên kiếm chỉ mạnh không kém. Nếu như tiếp tục như thế rằng co nữa, Chu Tiên Trận khẳng định sẽ bị phá hỏng. Chắc sắp, Đạo Đức Thiên Tôn và Nữ Oa không phải cái loại đó không để ý toàn cục người. Hơn nữa thiên giới rơi xuống thượng cổ yêu đình trong tay đối với bọn họ vậy không có chỗ gì hay. Môi hở răng lạnh, đạo lý bọn họ khẳng định hiểu. Nghe vậy, Thông Thiên Giáo chủ trả lời. Giờ phút này, ở hắn xem ra hẳn là thiên giới tất cả đại lão vạn chúng một lòng thời điểm. Như lại tự mình chiến đấu, ai cũng không tránh khỏi cái này trường kiếp nạn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đường kiêu này nhé. https://tiuyencv.com/duong/nối-cây-iuu/ Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.